Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72 kết thúc. Đông đông là cái diễn tinh, cả người đều là diễn. Từ buổi sáng mở to mắt đến buổi tối nhắm mắt lại, trong lúc này hắn đều có ở diễn xuất. Mỗi ngày như thế, trong nhà bất luận cái gì một thứ đều có thể là hắn lấy tới biểu diễn đối tượng. Biên Duy thường xuyên bị nhi tử kéo qua đi phối hợp diễn xuất. Thí dụ như đem một cái trống không món đồ chơi tiểu mâm cùng muỗng nhỏ tự đưa cho nàng. Kêu nàng ăn cái gì, còn gọi nàng ăn từ từ, muốn thổi thổi, nàng cần thiết lấy cái muỗng ở không mâm đào tới đào đi. Ăn một ngụm bẹp một chút miệng, nói tốt ăn ngon, lại thí dụ như cùng nhi tử cùng nhau ôm thú bông đi buồng vệ sinh cho nó đi tiểu. Kéo xú xú vân vân, đa dạng trồng chất, tất cả đều là chút các loại vô vật thật biểu diễn. Chỉ có thể dựa tưởng tượng, tóm lại là một lời khó nói hết. Biên Duy khô cằn kỹ thuật diễn lăng là bị nhi tử cấp mang tinh vi lên. Theo lý thuyết, tiểu hài tử là ai mang với ai thân. Biên Duy trong tiệm rất vội, nàng bồi nhi tử thời gian kỳ thật không nhiều lắm, nhưng nhi tử vẫn là cùng nàng nhất thân. Chỉ cần nàng một hồi ra, ai đều không cần, liền phải nàng, giống chỉ chó con giống nhau ở bên người nàng đảo quanh. Một ngày buổi chiều, Biên Duy không đi cửa hàng bán hoa, nàng ở trước máy tính viết lễ tình nhân quảng cáo ngữ. Nhi tử đột nhiên đặng đặng đặng chạy vào, cũng không nói lời nào, liền dùng sức túm nàng cánh tay. Biên Duy phối hợp đứng lên, kỳ quái hỏi, đông đông, ngươi làm gì đâu? Đông đông vẫn là không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ thượng treo cười, thoạt nhìn như là thẹn thùng. Hắn một đường đem mụ mụ túm đến ngăn tủ nơi đó. Trong ngăn tủ có thật nhiều ăn, hắn biết, Biên Duy, ngoặc kép, nàng đem ngăn tủ môn kéo ra, cầm một bao bánh quy dỡ xuống bên ngoài đóng gói túi. Làm trò nhi tử mặt ăn một mồm to. Đông đông ngẩng cổ, mụ mụ, ngươi thật xinh đẹp. Hắn xong rồi còn chớp mắt to cường điệu. Thật sự thật xinh đẹp. Biên Duy không phản ứng. Ca tư gặm bánh quy. Đông đông bắt đầu đổi con đường. Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ mụ mụ dép lê. Túm hai hạ giày phía trước lông xù xù con thỏ lỗ tai. Mụ mụ, ngươi giày cũng thật xinh đẹp. Biên Duy vẫn là không phản ứng. Đông đông nóng nảy, hắn đứng lên, duỗi tay đi chỉ mụ mụ trong tay lấy bánh quy, thẳng đến chủ đề, mụ mụ, đây là cái gì nha? Biên Duy mau không nín được, nàng lắc đầu, không biết, đông đông lớn tiếng nói, là bánh quy. Biên Duy nhẫn khóe miệng run rẩy, làm ra một bộ thì ra là thế bộ dáng, nga, là bánh quy à? Đông đông nuốt nước miếng, thanh âm giòn giòn hỏi, ăn ngon sao? Ăn ngon sao? Biên Duy xem hắn như vậy nhi, đặc đáng thương, liền cho hắn nửa khối bánh quy. Cảm ơn mụ mụ, đông đông tiếp nhận đi cái miệng nhỏ ăn. Cao hứng đến không được, Biên Duy ở nhi tử trước mặt ngồi xổm xuống, cũng học hắn lộ ra đáng thương biểu tình. Đông đông, cấp mụ mụ ăn một ngụm bái, đông đông đem bánh quy hướng phía sau tàng. Nghiêm túc nói, mụ mụ ngươi không thể ăn. Có độc. Biên Duy trợn trắng mắt, đậu ta chơi đâu đi, có độc ngươi còn ăn. Buổi tối Biên Duy đem chuyện này nói cho Trương Diệc Thành nghe. Ủy khuất ba ba nói nhi tử khi dễ nàng, Trương Diệc Thành chưa cho đáp lại. Biên Duy bò đến nam nhân trên lưng, ngón tay ở hắn sợi tóc bắt lộng, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta phiền, không thích ta. Trương Diệc Thành thở dài. Duy Duy, ngươi chê ta già rồi. Biên Duy dạy ra nửa ngày. Nàng từ nam nhân trên lưng trượt xuống dưới, vặn quá bờ vai của hắn, hai tay phủng hắn mặt, làm sao vậy đây là, ta chỗ nào có chê ngươi lão à? Trương Diệc Thành xoa cái trán. Gần nhất ta thân ngươi thời điểm, ngươi đều sẽ né tránh, không cho ta thân. Biên Duy nhấp miệng, Trương Diệc Thành xem nàng không nói lời nào. Liền tưởng thật sự cùng chính mình phỏng đoán như vậy, sắc mặt trầm đi xuống. Ta biết hôn nhân là môn thực phức tạp học vấn, vẫn luôn đang sờ tác đi kinh doanh. Nếu là ta có làm không tốt địa phương, ngươi cùng ta nói, ta sẽ nghĩ cách đi cải tiến. Duy Duy, chúng ta còn có thừa sinh muốn quá. Ta, Biên Duy vội vàng che lại nam nhân miệng, cùng hắn thẳng thắn, ta chính là răng đau, lợi đều sưng lên, thực không xong, cho nên mới không cho ngươi thân, Trương Diệp Thành, ngoặc kép, hắn kéo xuống ngoài miệng tay niết trong lòng bàn tay mạt. Vậy ngươi vì cái gì muốn gạt, không ở ngay từ đầu liền nói cho ta, ngươi nói đi, lần trước ta nói ta răng đau, ngươi liền phải mang ta đi nha khoa. Biên Duy chống nạnh, liền bởi vì ngươi như vậy nói, ta buổi tối liền làm ác mộng, mơ thấy bác sĩ cầm kìm lớn tự ở ta trong miệng đào ta hàm răng, làm cho ta một miệng đều là huyết, đem ta cấp dọa tỉnh, nói liền dùng mình một cái. Trương Diệp Thành duỗi tay đi kéo thê tử, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, cánh tay vòng nàng eo, tiếng nói thấp thấp. Không phải chê ta lão liền hảo, Biên Duy hống hai tử giống nhau hống nam nhân. Như thế nào sẽ đâu? Trương tiên sinh, ngươi còn chưa tới 40. Liền tính tới rồi, kia cũng vẫn là một chi hoa. Chuẩn cờ mờ nờ rờ, Trương Diệp Thành không có bị hống đầu óc choáng váng. Giơ tay đi niết nàng cằm, há mồm, ta nhìn xem ngươi hàm răng, Biên Duy liều mạng lắc đầu. Nằm mơ. Phòng khách, Biên phụ Biên mẫu ở bồi cháu ngoại chơi. Quá mấy ngày thông gia liền phải lại đây. Nói là trụ cá biệt tuần, mang tiểu hài tử. Bọn họ ở chỗ này đợi cũng không thích hợp. Nếu là xảo lên, sẽ làm tiểu bối khó làm mà ni cho nên Biên phụ ngày mai liền trở về. Đem trong nhà vệ sinh làm một làm. Thủy điện khí than gì đó cũng phải nhìn xe monster đông đông ở cầm so với hắn lớn hơn nhiều cái. Trời quét rác, tuổi này tiểu hài tử trừ bỏ học đại nhân nói chuyện. Còn thích học đại nhân làm việc, cảm thấy mới mẻ, hào chơi, Biên mẫu một bên điệp quần áo một bên hỏi. Đông đông, bà ngoại cùng mụ mụ so, ai càng xinh đẹp, Biên phụ cảm thấy nàng là tự thảo mất mặt. Lâu lâu liền hỏi, cháu ngoại cũng là năng lực, vĩnh viễn đều là một đáp án. Đông đông vụng về huy động cái chổi. Mụ mụ xinh đẹp, Biên mẫu hỏi tiếp, từ ông ngoại đến ra ra nãi nãi, từng cái hỏi một lần, cháu ngoại đều nói mụ mụ xinh đẹp, kia ba ba cùng mụ mụ so, cái nào xinh đẹp, đông đông đem cái chổi đặt ở ven tường dựa vào, ôm hắn mèo máy chơi đùa, mụ mụ, Biên mẫu đầy mặt hiền lành cười, đông đông cùng mụ mụ so đâu, đông đông nắm hai bên tiểu lông mày nói, mụ mụ, ta mụ mụ xinh đẹp nhất, Biên mẫu đem điệp tốt quần áo sửa sang lại, đến, liền mẹ ngươi xinh đẹp, toàn thế giới xinh đẹp nhất được rồi đi, đông đông nhưng cao hứng. Mau 9 giờ, Biên mẫu gõ cửa đi vào, đem quần áo bỏ vào tủ, Duy Duy, đông đông nên ngủ đi, Biên Duy soát di động, đông đông, cùng bà ngoại rửa mặt rửa chân đi, đông đông nhảy nhót. Mụ mụ tẩy, Biên Duy đem điện thoại một ném, tay ôm bụng, giả vờ khó chịu, mụ mụ bụng đau, ai ra, đau quá, tẩy không được, làm bà ngoại cho ngươi tẩy ha, đông đông không thuận theo không buông tha. Đứng ở mép giường liền bắt đầu gào khan, liền phải mụ mụ tẩy, liền phải mụ mụ tẩy, Biên Duy thở dài, thư thượng nói tiểu hài tử 3 tuổi trước có chút thói quen không đổi được. 3 tuổi sau liền rất khó sửa lại, nhi tử quá ỷ lại hắn, tẩy cái mặt sát cái hương đều chỉ cần nàng tới, đổi người khác chết sống không chịu, nàng tưởng sửa cái này hiện tượng, lại rất gian nan, đi ra ngoài thời điểm, đông đông không chú ý, đầu đụng vào khóa cửa thượng, Biên Duy vội hỏi, có hay không sự a? Đông đông méo miệng, không có việc gì. Ta không có việc gì, Biên Duy mang nhi tử đi buồng vệ sinh rửa mặt. Nói với hắn đi đường muốn chậm đã điểm, thò lại gần xem hắn bị đâm chỗ đó. Nhìn xem, trên đầu đều đâm đỏ. Mụ mụ cho ngươi thổi thổi, đông đông nói. Đụng vào đầu đi, Biên Duy đem trong bồn khăn lông lấy ra tới ninh ninh. Cấp nhi tử lau mặt, đúng vậy, đụng vào, là ngươi đi đường không có xem. Đụng vào khóa cửa mặt trên đi, đông đông chỉ vào phía sau cửa khóa. Nghiêm túc nói, là ta không có xem, đâm, tông cửa khóa, Biên Duy ân ân. Vì cái gì không nhìn điểm đâu. xứng đáng nha. Đông Đông phối hợp giơ lên mặt làm Mụ Mụ cho hắn sát cổ. Mụ Mụ nói xứng đáng, nhưng còn không phải là xứng đáng. Làm ngươi không nghe lời, Biên Duy mới vừa đem khăn lông ném trong bồn. Chuẩn bị cuốn nhi tử ống tay áo cho hắn rửa tay. Liền nhìn đến hắn đem đầu nhỏ hướng trên tường khái. Phát ra bùm một tiếng vang. Ngốc hề hề cười nói. Giả giả, đều đụng phải đi. Con giả giả, Biên Duy trợn mắt há hốc mồm. Này ngốc nhi tử thật là ta sinh ra tới. Mụ mụ, ta không cần ngủ, không ngủ không được a, ta ngủ qua, khi nào ngủ. Liền vừa rồi ngủ, ta thật sự ngủ qua. Ta muốn xem tivi, tivi hư rớt làm. Làm ba ba tu, hảo. Chờ ba ba có thời gian khiến cho hắn tu, ba ba ngày mai muốn đi làm. Hắn, ta ba ba là bác sĩ. Ân, thực vất vả, mụ mụ cũng muốn đi làm. Cấp Đông Đông mua sữa chua. Bên ngoài Biên phụ Biên mẫu nghe bên trong một lớn một nhỏ đối thoại. Đậu không được, trong nhà có cái tiểu hài tử. Náo nhiệt nhiều, Đông Đông buổi sáng lên cùng buổi tối ngủ trước đều sẽ thực sinh động. Khai hắn cá nhân buổi biểu diễn, Biên Duy đem hắn ôm đến trên giường. Quần áo còn không có bắt đầu thoát đâu. Hắn liền sướng đi lên, Biên sướng Biên cấp chính mình vỗ tay. Hai chỉ lão hổ chạy trốn mau, một con mộc có cái đuôi, một con mộc nhĩ đóa, thật là kỳ quái. Mụ mụ, người sướng, Biên Duy nhanh nhẹn cấp nhi tử cởi ra áo khoác. Bắt chăn đem hắn bao lấy. Hiện tại đã khuya, buồn ngủ, ngày mai sướng ha, nàng liếc mắt một cái nam nhân nhà mình. Trương Diệc Thành, mau tẩy đi, tẩy xong đến mang Đông Đông. Ta hôm nay tưởng tắm một cái, Trương Diệc Thành nghe vậy. Nghiêng đầu nhìn qua đi, Biên Duy bị hắn xem ra mặt nóng lên. Làm gì? Ta cũng chỉ là bình thường phao tắm, ngươi trong đầu tưởng cái gì đâu. Trương Diệc Thành tịch thu nhìn lại Tuyến, tiếp tục lấy cực nóng ánh mắt nhìn nàng. Không tiếng động nói, ta muốn, Biên Duy dùng khẩu hình nói, chờ Đông Đông ngủ. Trương Diệc Thành lúc này mới vừa lòng đem ngăn kéo đóng lại. Qua đi một tay chống giường đem mặt tiến đến nhi tử trước mặt. Đông Đông ở ba ba trên mặt bẹp một ngụm mân y. Trương Diệc Thành quay đầu ở thê tử khóe môi hôn. Đứng dậy đi phòng tắm mân y. Biên Duy phát hiện trong phòng không nhiệt khí. Điều hòa khai đã nửa ngày đều. Nàng cầm lấy điều khiển từ xa vừa thấy. Tức khắc đầy mặt hắc tuyến. Hình thức ở đưa phong hình thức. Ấm áp mới là lạ. Đông Đông nằm ở chính mình vị trí. Tiểu đại nhân dường như đem chăn hướng lên trên kéo. Lộ cái đầu nhỏ, đen nhánh đôi mắt mở đại, trong mắt chuyển cái không ngừng. Biên Duy đi cầm hương lại đây. Đông Đông, ngươi là ai a? Đông Đông ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ta là tiểu cẩu. Biên Duy lộng một khối hương phân biệt điểm ở nhi tử cái trán. Hai bên gương mặt, chóp mũi, còn có trên cằm, tiểu cẩu là như thế nào kêu? Đông Đông phản ứng tốc hành. Gâu gâu. Biên Duy cấp nhi tử đem hương nhất xoa khai. Ngươi không phải tiểu cẩu, ngươi là Đông Đông. Đông Đông té ngã tiểu lừa dường như. Nghẹn đỏ mặt kêu, ta là tiểu cẩu. Biên Duy thiệt tình không có biện pháp. Đông Đông duỗi tay đi kéo mụ mụ, vỗ, mụ mụ ta muốn vỗ. Biên Duy trừ miệng cho hắn vỗ hai bên mặt. Ngày thường nàng buổi sáng rửa mặt xong sẽ sát điểm nhi đồ vật. Ở trước gương vỗ này vỗ kia, nhi tử thấy được, cũng học, chờ đến Trương Diệc Thành ra tới. Biên Duy liền nói, Trương Diệc Thành, người nhi tử nói hắn là tiểu cẩu. Trương Diệc Thành xoa tóc. Vậy đi ban công cùng đại miêu cùng nhau ngủ đi, Biên Duy nói. Nghe được không, ba ba cho người đi ban công ngủ. Đông Đông ôm chính mình tiểu cánh tay lắc đầu. Ban công lãnh, sẽ sinh bệnh, miêu miêu có mao, ta không có. Biên Duy cùng Trương Diệc Thành đều buồn cười. Nửa đêm Biên Duy đột nhiên liền tỉnh, nàng duỗi tay một sờ nhi tử thí cổ, ướt nhẹp. Trương Diệc Thành mau đứng lên, Đông Đông nước tiểu. Trương Diệc Thành thân thể so đại não phản ứng muốn mau. Tốc độ đi lấy áo ngủ vớt lên nhi tử một bọc. Đông Đông bình thường là không đái dầm, ngủ trước uống lên sữa bò. Thời gian cách đoàn, vô ý thức dưới tình huống nước tiểu. Chính mình cũng không biết, còn ở hô hô ngủ nhiều. Trương Diệp Thành phô sạch sẽ khăn trải giường cùng chăn, đem dơ ôm đi phòng khách. Ngày mai phơi tẩy, Biên Duy cấp nhi tử thay quần, lau thí cổ, ôm hắn một lần nữa nằm hồi trong chăn. Ngáp một cái nói, Đông Đông, ngươi đái dầm, quần cũng ô uế, đều là đại hài tử còn đái dầm mà đi. Đông Đông một cái kính hướng mụ mụ trong lòng ngực toàn. Biên Duy đem hắn vớt ra tới, như thế nào không nói lời nào a? Đông Đông ồm ồm, ngượng ngùng, Biên Duy phốc ha ha ha. Thứ bảy thời điểm, Biên Duy khởi đại sớm nướng bánh quy, một buổi sáng làm vài loại. Không kết hôn trước nàng nghĩ tới vô số lần mua cái lò nướng nướng điểm đồ vật ăn. Nhưng đều chỉ là ngẫm lại, không có thực tế hành động, quá lười, có ra có hai tử. Biên Duy giống như là thay đổi cá nhân, bắt đầu tích cực học cái này học cái kia, ở trên mạng góp nhặt rất nhiều thực đơn. Trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ lợi hại như vậy. Làm bánh quy cùng bên ngoài mua không sai biệt là money ăn qua cơm trưa. Đông Đông đi theo nãi nãi đi xuống lầu trong tiểu khu chơi hạt cát. Thiên mau hắc thời điểm đã trở lại. Trong túi nhiều cái kẹo que. Biên Duy thèm ăn, muốn ăn. Nàng hỏi nhi tử có muốn ăn hay không. Đông Đông lắc đầu, mụ mụ, cho ngươi ăn đi. Vì thế Biên Duy liền tin là thật đem kia tầng đóng gói giấy mở ra. Kết quả liền thượng nhi tử đương. Biên Duy một khắc trước còn ở bàn chân cùng Trương Diệp Thành nói chuyện phiếm. Ngay sau đó lại đột nhiên dịch đến sofa một chỗ khác. Hoa ở nơi đó bất động, đầy mặt không cao hứng. Trương Diệp Thành vừa thấy thê tử như vậy, liền biết biểu diễn muốn bắt đầu rồi. Xác thực tới nói là đã bắt đầu rồi. Hắn thời gian nhàn hạ đều dùng để xem nàng, cũng không cảm thấy chán ghét. Xem không đủ, Đông Đông bẹp bẹp liếm kẹo que. Mụ mụ ngươi nói chuyện nha, Biên Duy tiếp tục hoa. Không nghĩ nói, Đông Đông chớp chớp đôi mắt, vì cái gì không nghĩ nói chuyện. Biên Duy đáng thương nói, mụ mụ không có kẹo que ăn, Đông Đông nhìn xem trong tay kẹo que. Xem hắn mụ mụ, hắn đem kẹo que đưa qua đi, kia cho ngươi ăn một ngụm, liền một ngụm ha, Biên Duy há mồm ăn đến trong miệng. Thanh âm mơ hồ, ta muốn ăn hai khẩu, Đông Đông bò đến trên sofa. Chính mình cởi giày hướng mụ mụ trên người bò. Hảo, hảo đi, cho ngươi ăn, mụ mụ, ăn ngon sao? Biên Duy lắc đầu nói. Không thể ăn, quá ngọt, nha sẽ hư rớt. Nàng đem đường lấy ra, ngón tay chỉ miệng mình. Mụ mụ nha liền hư rớt, rất đau. Đông Đông thò lại gần, quỳ ghé vào mụ mụ trên đùi. Ngửa đầu nói, ta nhìn xê monster. Biên Duy há miệng thở dốc, nhìn đến không? Liền bên trong kia viên nha, hư rớt, ăn cái gì rất đau, không ăn cũng đau, thật sự hư rớt. Đông Đông nhăn lông mày, đều hư rớt, mụ mụ hảo đáng thương nga. Biên Duy ủy khuất ba ba dựa vào nhi tử tiểu trên vai, làm bộ làm tịch hút hút cái mũi, ân, đáng thương. Đông Đông sờ sờ mụ mụ đầu tóc, không có việc gì, không có việc gì ha. Trương Diệp Thành cười đỡ chán. Một đôi kẻ dở hơi. Hết chương.